thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 20, Trương Sơ Tâm lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Trương Sơ Tâm lo lắng chạy lên lầu, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tống Y, liền thấy cô từ văn phòng của giám đốc đi ra, hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn như là vừa khóc. Trương Sơ Tâm nghĩ đến lời nói của Hà Dĩnh, trái tim run rẩy, vội vàng chạy lên, lôi kéo Tống Y, khẩn trương hỏi. Làm sao vậy, chị vừa rồi ở dưới gặp được Hà Dĩnh, nghe cô ta nói, chị bị phong sát phải không? Tống Y vừa mới lau nước mắt nghe cô nói, nước mắt lại chảy ra. Trương Sơ Tâm thấy thế, liền biết sự tình là thật. Cô bị phong sát vậy lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho ba? Còn có tiền của Thẩm Chi Niên, khi nào mới có thể trả hết? Trong lúc nhất thời cô cũng có chút hoảng sợ, thân mình nghiêng nghiêng, dựa vào vách tường mới có thể đứng vững. Không việc gì, Sơ Tâm, Tổng hội có biện pháp, thiếu từ kia tuy cũng là nhân vật lớn, nhưng muốn nói ở giới giải trí một tay che trời, hắn không có năng lực như vậy. Tống Hy đỡ Trương Sơ Tâm đi tới bên cạnh nhỏ giọng nói. Sơ Tâm, chị không phải quen biết Thẩm Chi Niên sao? Lần trước chị đúng thuốc là anh ta tới cứu chị, các người vào lúc ban đêm có phát sinh cái gì không? Còn có chị còn không nói cho em biết, hai người là quan hệ gì nha? Trương Sơ Tâm cau mày, mấu chốt đâu phải cái này, em vẫn còn tâm tư lo chuyện vớ vẩn. Em mới không nói vớ vẩn nha, em chỉ muốn hỏi một chút, đến tột cùng chị cùng Thẩm Chi Niên là quan hệ gì? Thẩm Chi Niên vừa mới thành lập công ty điện ảnh, muốn gia nhập giới giải trí, lần trước chị đi thử vai chính là bộ phim anh ta đầu tư, chị cùng anh ta có quan hệ tốt không bằng đi tìm anh ta lấy một vai diễn. Hẳn là không khó, có Thẩm Chi Niên chống lưng, thiếu từ kia cũng không dám bắt nạt chị nữa. Trương Sơ Tâm nghe xong, càng nhíu mày chặt, kêu cô đi cầu xin Thẩm Chi Niên, không phải nợ anh càng nhiều hay sao? Sơ Tâm, chị không phải đang thiếu nợ, lại còn cha chị nằm viện, mỗi ngày đều phải tiêu tiền, nếu chị bị phong sát tức không có việc, phải làm sao bây giờ? Nếu chị quen biết Thẩm Chi Niên, mau lợi dụng để lấy tài nguyên. Trương Sơ Tâm từ công ty trở về nhà, dọc đường đi, không ngừng thở ngắn than dài. Phải chăng đời trước cô thiếu nợ Thẩm Chi Niên, đời này mới dây dưa với anh không dứt, mấy cái giờ trước mới cùng anh cãi nhau, hiện tại lại phải đi về cầu xin anh. Trương Sơ Tâm bực bội mà cào cào đầu. Phiền quá, phiền chết mất, trở lại biệt thự, một chiếc xe ở bên ngoài, không phải xe của Thẩm Chi Niên. Cô vừa mới từ taxi xuống, từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra, trong tay còn xách theo một túi đồ. Thiếu phu nhân, đây là thuốc mà phu nhân chuẩn bị cho thiếu gia. Trương Sơ Tâm lúc này mới nhớ tới Lâm Vân dặn dò cô theo dõi Thẩm Chi Niên uống thuốc, vội vàng duỗi tay nhận, cảm ơn ạ, vất vả cho chú. Lão Lý cười cười, không vất vả thiếu phu nhân, không có việc gì, tôi liền đi về trước. Trương Sơ Tâm hơi hơi cúi người, được chú đi thong thả, chú ý an toàn. Lão Lý lái xe rời đi, Trương Sơ Tâm mới xách theo một túi thuốc to vào trong. Vào nhà, đổi giày, cô liền mang túi thuốc cất vào tủ lạnh. Ai, nghĩ đến việc mở miệng cầu xin Thẩm Chi Niên, tâm tình liền vô cùng bực bội. Cầu xin anh như thế nào đây? Hôm nay giống như chọc giận anh, lúc đưa cô đến công ty, sắc mặt anh đen thui, một lời cũng không nói liền quay xe bỏ đi. Cho nên, cầu xin anh thật sự sẽ được sao? Trương Sơ Tâm nắm tóc lưng dựa ở tủ lạnh ngửa mặt lên trời thở dài. Phát ngốc một lúc cô liền lấy di động, gocchuyenaudio.com, gọi cho bạn thân Hà Mỹ Mỹ. Trong chốc lát điện thoại liền được kết nối. Trương Sơ Tâm hít vào một hơi sâu, Mỹ Mỹ, giang hồ cứu cấp thỉnh giáo cậu một vấn đề. Ha ha ha, Hà Mỹ Mỹ khoa trương cười ở đầu dây bên kia từ từ chờ mình lấy chén nước. Điện thoại đầu kia, vang lên tiếng nước rót vào ly thủy tinh. Được rồi, nói đi, mình nghe đây. Trương Sơ Tâm thay đổi tư thế, nghiêng người dựa vào cửa tủ lạnh, hỏi. Mỹ Mỹ, ngày thường nếu cậu chọc chồng mình tức giận, lấy lòng hắn như thế nào? Còn không quá đơn giản sao, vợ chồng mà cứ ôm nhau lên giường thì không có việc gì không giải quyết được. Trương Sơ Tâm sặc một ngụm, mình chân thành nhờ giúp đỡ, làm ơn đừng nói đùa được không? Mình không nói giỡn nha, ngày thường nếu mình chọc ông xã tức giận, buổi tối liền chủ động đem hắn hầu hạ, đảm bảo hôm sau không còn thấy tức giận, còn chủ động mua quần áo cho mình. Trương Sơ Tâm cau mày, bất quá chiêu này, đặt trong hoàn cảnh của cô với Thẩm Chi Niên có chút không thích hợp. Sơ Tâm, cậu muốn lấy lòng nam nhân nào nha? Ai, nhưng mình phải nhắc nhở cậu, ở trong giới giải trí hỗn loạn như vậy, cậu đừng vì mấy cái vai diễn vớ vẩn mà làm chuyện trái với đạo đức lương tâm nha. Trương Sơ Tâm trợn mắt, cậu nghĩ cái gì thế, không phải như thế. Vậy cậu muốn lấy lòng ai? Từ từ, không phải là Thẩm Chi Niên chứ? Mỹ Mỹ, mình còn có việc, tạm biệt nha. Trương Sơ Tâm nói xong, liền đem điện thoại di động cắt đứt. Buổi tối 8 giờ, Trương Sơ Tâm buộc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Cô đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, liền chờ Thẩm Chi Niên rồi hâm lại. Đứng ở cửa sổ nhìn ra sân, không thấy xe anh. Cô nhịn không được liền gọi điện thoại cho Thẩm Chi Niên. Điện thoại được kết nối, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Trương Sơ Tâm hồi hộp chờ Thẩm Chi Niên nghe điện thoại, nhưng điện thoại liền một tiếng bị cắt đứt. Trương Sơ Tâm cầm di động, nháy mắt hóa đá. 10 phút sau, Trương Sơ Tâm nôn nóng ở phòng khách đi tới đi lui. Trong miệng lẩm nhẩm, Thẩm Chi Niên tự nhiên không nghe điện thoại. Không nghe điện thoại, không nghe điện thoại. Phải làm sao bây giờ? Trong đầu đột nhiên nhảy ra câu nói kia của Hà Mỹ Mỹ, cứ ôm nhau ngủ là không có việc gì không thể giải quyết. Cô đột nhiên giật mình, bỗng dưng trợn tròn đôi mắt. Chẳng lẽ thật sự muốn? Không được à, Trương Sơ Tâm, cô đột nhiên vò đầu, như thế cùng quy tắc ngầm có gì khác nhau? Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ô tô. Trương Sơ Tâm sừng sốt, đang chuẩn bị đi mở cửa, cửa liền được mở ra từ bên ngoài. Thẩm Chi Niên mở cửa thấy Trương Sơ Tâm buộc tạp dề đứng ở cửa, hơi ngẩn ra một chút, em. Anh đã trở lại, Trương Sơ Tâm đầy mặt tươi cười, xoay người nhanh chóng từ tủ giày lấy ra đôi dép của Thẩm Chi Niên, thân thiết đặt dưới chân Thẩm Chi Niên, theo sau lại đứng lên, giúp Thẩm Chi Niên cởi áo khoác, mệt không? Trước mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó nhanh chóng sẽ có cơm. Nghĩ nghĩ, lại chớp chớp mắt nhìn hắn, muốn tắm rửa trước không? Thẩm Chi Niên mày nhăn, khẩn trương, giống như đang nhìn quái vật. Trương Sơ Tâm, em uống nhầm thuốc. Trương Sơ Tâm chớp chớp mắt, không có à, em không phải đã đáp ứng mẹ anh sẽ chăm sóc tốt cho anh hay sao? Khi nói chuyện, cô đem áo khoác Thẩm Chi Niên cởi xuống, ôm quần áo, chạy lên lầu. Thẩm Chi Niên nhìn bóng dáng Trương Sơ Tâm, hơi hạ tầm mắt. Anh đổi dép lê, đem giày da nhặt lên. Góc chuyện audio.com, bỏ vào tủ, đi đến bàn trà, bưng ly uống nước, uống một ngụm, liền ngẩn ra, nước ấm, Trương Sơ Tâm chuẩn bị riêng cho anh. Đôi mắt thu lại một chút. Trương Sơ Tâm nhanh từ trên lầu xuống dưới, cười tủm tỉm nói. Nước tắm đã chuẩn bị tốt, anh mau đi lên tắm cho thoải mái, nhanh có thể ăn cơm. Thẩm Chi Niên nhìn Trương Sơ Tâm một lúc lâu, chợt cười khẽ một tiếng. Anh hướng trên lầu đi đến bên người Trương Sơ Tâm rồi ngừng lại, dán vào gò má cô. Trương Sơ Tâm, lấy lòng như vậy không bằng thêm thành khẩn chút nữa. Thẩm Chi Niên ở rất gần Trương Sơ Tâm, hô hấp nóng phun nhẹ bên má cô, bả vai cô hơi hơi run một chút, khẩn trương hỏi. Như thế nào là thành khẩn? Thẩm Chi Niên nhướng mày, vẻ mặt thích thú, chẳng hạn như giúp tôi tắm rửa. Cách chương.